Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309. Chương 309, có người té lộn mèo một cái. Bởi vì hiện trường khách quý cùng khán giả vừa nãy đều đã thấy này 10 bộ tác phẩm. Vì lẽ đó hiện tại cũng không có quá mức kinh ngạc. Ngoặc kép, cuối cùng một bộ là Binh Sĩ Đột Kích. Người nữ chủ chỉ hướng về Trương Dương vị trí làm một thủ thế. Một đài rút cánh tay máy quay phim ở giữa không trung loáng một cái xuất hiện ở trước người bọn họ. Trương Dương mấy người cười cùng máy quay phim chào hỏi. Màn này cũng đồng bộ truyền tống đến hiện trường màn ảnh lớn cùng trên TV. Màn này không chỉ có trêu đến hiện trường khán giả vỗ tay hoan hô. Làm cho rất nhiều diễn viên đều lại ước ao lại đố kỵ. Cái này tổ hợp năm nay thật sự quá hỏa quá phát hỏa. Cái kia bộ kịch chất lượng thật sự quá cao quá cao. Cao đến nhường bọn họ đỏ mắt mức độ. Ngoặc kép, Binh Sĩ Đột Kích, có thể nói là năm nay hot nhất một bộ kịch truyền hình. Người chủ trì rất thực sự không có thêm. Nữa một, này bộ kịch không chỉ tỷ lệ người xem liền phá kỷ lục. Nó quay chụp bên sản xuất thức cũng là quốc nội chỉ có. Nó là quốc nội bộ thứ nhất một bên đập một bên bá kịch truyền hình. Cũng là bộ thứ nhất tất cả đều là nam diễn viên kịch. Càng là bộ thứ nhất toàn bộ bắt đầu dùng người mới kịch. Chấm ngoặc kép, người chủ trì niệm không biết bao nhiêu cái số một. Đến cuối cùng hiện trường đều vang lên không ít tiếng kinh hô. Từ cái này giới thiệu đại gia cũng nghe được. Này bộ kịch chỉ sợ là tối hôm nay người thắng lớn. Không phải vậy người chủ trì sẽ không phí nhiều như vậy miệng lưỡi ở đây giới thiệu. Sau đó, ở đây những này diễn viên đều không nhịn ở trong lòng suy đoán. Này bộ kịch ngày hôm nay đến cùng có thể nắm mấy cái thưởng. Kinh thành TV tiết đã thành công tổ chức 20 giới. Chúng ta vẫn lấy tư tưởng tinh thâm, nghệ thuật tinh xảo, chế tác tinh xảo tiêu chuẩn đến đánh giá ưu tú kịch truyền hình tác phẩm. Chấm ngoặc kép, giới thiệu xong ra trận tác phẩm. Người chủ trì lại nói một chút phi thường chính thức tư tưởng ý nghĩa chính. Sau đó trực tiếp tiến vào cái thứ nhất giải thưởng, ưu tú nam diễn viên cùng ưu tú nữ diễn viên. Cái này cũng là tục xưng tốt nhất vai nam chính cùng tốt nhất vai nữ chính. Trên màn ảnh lớn bắt đầu truyền phát tin 10 bộ kịch bên trong vai nam chính cánh hoa. Có ý nghĩa chính là cố gắng sống. Cố gắng sống chính là làm có ý nghĩa sự tình. Làm rất nhiều có ý nghĩa sự tình. Đây là Binh Sĩ Đột Kích. Bên trong Hứa Tam Đa lời kịch, rất nhiều người ở xem sau đều sẽ tâm nở nụ cười. Lần thứ nhất xem TV kịch thì nghe được Hứa Tam Đa nói nếu như vậy. Rất nhiều người đều cảm thấy buồn cười. Nhưng hiện tại lần thứ hai nghe được, lại cảm thấy câu nói này rất đáng giá dư vị. Ngồi ở Trương Dương bên cạnh Vương Bảo vô cùng gấp gáp. Liền Dư Diêu Trương Quả Cường mấy lòng người nhảy đều thêm nhanh hơn không ít. Bọn họ đương nhiên hy vọng Vương Bảo có thể bắt được cái này thưởng. Này không chỉ là đối với hắn tán thành, cũng là đối với Binh Sĩ tán thành, càng là đối với đạo diễn tán thành. Trương Dương chính mình không để ý loại này tán thành, nhưng đối với hắn tràn ngập cảm kích. Bọn họ so với ai khác đều hy vọng hắn có thể thu được công nhận của tất cả mọi người. Cánh hoa sau khi kết thúc, người chủ trì mời hai vị mở thưởng khách quý lên đài. Mở thưởng khách quý ở trên đài khách sáo vài câu, liền trực tiếp tiến vào đề tài chính. Thu được đệ 21 giới kinh thành TV tiết kịch truyền hình ưu tú nam diễn viên chính là phi thường. Bài cũ dừng lại, có tới 5-6 giây sau, tên mới từ bọn họ trong miệng nói ra. Vương Bảo, danh tự này bị công bố đồng thời. Trên màn ảnh lớn cũng công bố hết thảy vai nam chính bỏ phiếu xếp hạng. Vương Bảo số phiếu so với người thứ hai thêm ra gần gấp 7. Ác hiện trường tiếng vỗ tay sấm dậy. Hoan hô không ngừng. Dư Diêu Trương Quả Cường mấy người cũng là đầy mặt mừng rỡ. Liều mạng vỗ tay. Vương Bảo càng là kích động đến mừng rỡ như điên. Trương Dương cũng một bên cười một bên vỗ tay. Internet càng là sôi trào khắp trốn. Vô số binh sĩ mê vì là Vương Bảo có thể nắm lấy số một cái giải thưởng lớn cảm thấy hưng phấn. Đây là một mục đích chung kết quả. Bởi vì là chính thức tổ chức hoạt động, vì lẽ đó tính chất công bằng vẫn có thể bảo đảm. Sau đó, trên đài tiếp tục công bố ưu tú nữ diễn viên giải thưởng. Rất đáng tiếc, hoa lệ truyền hình Giang Ảnh không thể bằng Một Bước Thương Hải, bắt được cái này thường. Đoạt giải chính là một hắn chưa từng nghe qua tên. Cho mời hai vị lên đài lĩnh thưởng. Người chủ trì xin mời Vương Bảo hai người lên đài. Lại mời hai vị chính thức lãnh đạo đi ra trao giải. Dựa theo thông lệ, lĩnh thưởng là muốn nói hoạch thưởng cảm nghĩ. Nữ sĩ ưu tiên, hoạch thưởng nữ diễn viên cũng là dựa theo thông lệ một bên rơi lệ một bên đem nên cảm tạ người. Đều cảm tạ một lần. Sau đó đến phiên Vương Bảo. Vương Bảo đi tới trước ống nói. Hít sâu một hơi. Nghiêm túc nói rằng, ta tâm tình bây giờ có chút kích động. Ở nửa năm trước, ta chưa từng có nghĩ tới có một ngày ta có thể đứng ở cái này sân khấu. Đứng ở vị trí này, là một người giới diễn viên người mới. Lần thứ nhất làm diễn viên chính liền có thể bắt được một phân lượng nặng như vậy thường. Ta cảm thấy phi thường may mắn. Mà hết thảy này, đều là Trương Đạo mang cho ta. Vương Bảo đưa tay ra hiệu Trương Dương vị trí. Nếu như không có Trương Đạo, ta hiện tại khẳng định vẫn là một không có tiếng tăm gì tiểu long sáo. Nếu như không có Trương Đạo, ta ngày hôm nay cũng không thể đứng tới đây. Không có ai so với chúng ta càng rõ ràng Trương Đạo vì này bộ hí trả giá bao lớn nỗ lực. Vẫn muốn cùng Trương Đạo nói tiếng cảm ơn. Có thể lại sợ có vẻ xa lạ. Nhưng ngày hôm nay, ở trường hợp này, ta hay là muốn cùng ngài Thanh nói cảm tạ. Cảm tạ ngài lựa chọn nhường ta biểu diễn Hứa Tam Đa. Cảm tạ ngài mang cho ta tất cả. Vương Bảo lùi về sau hai bước. Hướng về Trương Dương cúi người chào thật sâu. Trương Dương bất đắc dĩ cười. Chỉ có thể một bên gật đầu một bên vỗ tay đáp lại. Đang xem trực tiếp võng hữu môn cũng là hoan hô nhảy nhót. Mấy câu này nghe tuy rằng bài cũ. Nhưng ta làm sao không có chút nào phản cảm. Nghe còn không tên có chút cảm động. Nếu như không có Trương Dương, xác thực cũng không có bọn họ ngày hôm nay. Phần vinh dự này là Trương Dương nên được. Bọn họ, xác thực nên cố gắng cảm tạ một hồi Trương Dương. Vì bọn họ, Trương Dương gánh vác bao nhiêu bêu danh a? Ta mới vừa rồi còn đang nhạo báng hắn đây. Ha ha, chấm ngoặc kép, ha ha ha. Vương Bảo thật vất vả tạo nên đến một điểm bầu không khí bị ngươi câu nói đầu tiên cho phá. Ngươi quá hỏng rồi. Ban xong cái này thưởng sau là một biểu diễn tiết mục. Vương Bảo trở lại chỗ ngồi. Tất cả mọi người đều cho hắn chúc. Đem Vương Bảo làm cho đều có chút ngượng ngùng. Sau đó là ưu tú vai nam phụ cùng ưu tú nữ vai phụ. Làm trên màn ảnh xuất hiện những kia vai phụ cánh hoa thì toàn bộ hội trường đều vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Nhân vật chính cùng vai phụ không giống. Một trong bộ phim chỉ có một đệ nhất nhân vật chính. Nhưng vai phụ nhưng có thể có hai cái ba cái thậm chí nhiều hơn. Mà cái này TV tiết bỏ phiếu quy tắc cũng không có hạn chế nói một bộ kịch chỉ có thể đầu một vai phụ. Chỉ cần khán giả yêu thích, bọn họ có thể gửi cho bất kỳ mình thích vai phụ. Thế nhưng, cuối cùng chỉ có tiến vào 10 người đứng đầu diễn viên mới có thể xem như là thật sự trúng cử. Mới có thể ở trao giải thì bá thả bọn họ cánh hoa. Hiện tại trên màn ảnh lớn công bố 10 người đứng đầu thì có 6 người đến từ binh sĩ, đoàn kịch, tiểu đội trưởng, thành tài, đại đội trưởng, Viên Lãng, ngũ tiểu đội phó, Ngô Chiết. Kết quả này làm cho rất nhiều đồng hành đều cảm thấy khó mà tin nổi. Biểu hiện trên mặt phi thường đặc sắc. Rất nhiều người thậm chí đều cả kinh há to miệng. Một bộ kịch bên trong đồng thời xuất hiện ba cái trở lên vai phụ trúng cử. Này ở mặt trước 20 giới đều là chưa bao giờ từng xuất hiện sự tình. Mà khóa này, trực tiếp xuất hiện 6 cái. Thế này thì quá mức rồi. Đây là muốn hù chết người a. Đây là muốn ước ao người chết a. Ác hiện trường khán giả hưng phấn tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay suýt chút nữa đem hội trường nóc nhà lật tung, hiển nhiên. Đối với kết quả này, bọn họ là rất tình nguyện nhìn thấy. Internet cũng là một mảnh hoan hô. Vô số khán giả vì là mình thích diễn viên có thể trúng cử mà cảm thấy cao hứng. Tuy rằng cuối cùng chỉ có thể có một người hoạch thưởng. nhưng có thể trúng cử cũng là một loại vinh dự a. Nhìn mình chúng nhân đều may mắn có thể trúng cử tốt nhất vai phụ. Dư Diêu Trương Quả Cường đoạn ý mấy người cũng đều cảm thấy giật mình. Tuy nói trước bọn họ cũng phán đoán qua, nhưng này cũng chỉ là muốn nghĩ. Căn bản chưa hề nghĩ tới này thật có thể thực hiện. Liền ngay cả Trương Dương đều cảm thấy bất ngờ. Hắn đoán được này kịch khẳng định không ngừng có một vai phụ trúng cử. Nhưng cũng không nghĩ tới sẽ nhiều đến 6 người. Máy quay phim đem bọn họ vừa mừng vừa sợ hình ảnh thực thì chuyện đưa đi. Làm cho ở xem trực tiếp khán giả trong lòng cũng cảm thấy vui sướng. Có thể làm cho bọn họ kinh ngạc một cái. Có thể nhìn thấy bọn họ vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ cũng rất có cảm giác thành công. Ưu tú vai nam phụ cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra bị Dư Diêu bắt. Làm kết quả này bị công bố thời điểm. Internet cũng sôi trào. Quả nhiên là tiểu đội trưởng nắm thưởng. Tán hoa tán hoa. Ở kịch bên trong chịu lớn như vậy oan ức. Cái này thưởng cũng coi như là cho hắn một điểm bồi thường chứ. Mau nhìn bỏ phiếu kết quả. 6 người đứng đầu toàn bộ là binh sĩ, người. Ha ha ha. Đây cũng coi như là một kỷ lục chứ. Đem những kia diễn viên đều khiến cho không nói gì. Ha ha. Đáng tiếc chỉ có thể có một người hoạch thưởng. Lấy bọn họ ở kịch bên trong biểu hiện. Mỗi người một cúp đều không quá đáng a. Lúc nào đến phiên Trương Dương nắm thưởng a. Ta rất muốn nhìn hắn hoạch thưởng cảm nghĩ. Hắn sẽ tạ ai vậy? Dư Diêu lên đài lĩnh thưởng. Hắn hoạch thưởng cảm nghĩ không có Vương Bảo khuếch đại như vậy. Đối với tất cả mọi người cảm tạ đều là sơ lược. Bao quát Trương Dương. Đây đương nhiên là Trương Dương yêu cầu. Dù sao Dư Diêu hiện tại là tiên phong truyền thông người. Đối với Trương Dương thái độ quá hữu hảo cũng không thích hợp. Ban xong thưởng sau lại là một tiết mục. Sau đó là đạo diễn xuất sắc nhất giải thưởng. Nghe được muốn ban cái này thưởng. Trương Quả Cường bọn người tinh thần tỉnh táo. Cho mời mở thưởng khách quý. Sinh động một hồi bầu không khí sau. Người chủ trì mời tới khách quý. Một nam một nữ hai vị khách quý từ thính phòng đứng dậy lên đài. Liền ở tại bọn hắn lên bậc cấp thời điểm. Bất ngờ phát sinh. Khả năng là bởi vì làn váy quá dài duyên cớ. Ở trên bậc thang thời điểm nữ khách quý cước dưới mất thăng bằng đột nhiên ngã xuống đất. Đi ở phía sau nam khách quý sợ hết hồn. Vội vàng tiến lên dìu nàng lên. Cũng không biết có phải là đã không kịp lảng tránh. Máy quay phim không có lại rời. Thông qua toàn cảnh đưa cái này có chút chật vật hình ảnh truyền tống ra ngoài. Võng hữu môn nhìn thấy màn này cũng đều ha ha một nhạc. Như chuyện như vậy, thường thường đều có phát sinh. Bọn họ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hiện trường khán giả cùng khách quý cũng chỉ là xem cái náo nhiệt. Tuy rằng cũng có người không cẩn thận kinh kêu thành tiếng. Nhưng này cũng chỉ là phần nhỏ. Cái kia rất đẹp đẽ nữ diễn viên rõ ràng có chút lúng túng. Vẻ mặt phi thường không dễ chịu. Nhất theo làn váy cẩn thận từng ly từng tí một đi tới trên đài. Có thể là vì hóa giải nàng lúng túng. Nam khách quý đem thẻ cho nàng làm cho nàng mở thưởng. Nữ diễn viên thiện ý nở nụ cười. Mở ra thẻ thì thầm. Thu được đệ 21 giới kinh thành TV tiết kịch truyền hình đạo diễn xuất sắc nhất chính là dừng lại. Vài giây, nàng mới đưa ánh mắt tìm đến phía binh sĩ đoàn kịch phương hướng. Trương Dương, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.